Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 7 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính của tập số 7. Chương 26. Mưa cũng đang rơi tầm tã xuống những mái lá của trạm cứu thương bên kia sông. Lúc này đã vào cuối chiều, một chiếc trực thăng gầy guộc như con nhạn đói là một đường máy ngoạn mục xuống sát mặt nước đang dâng cao, cuộn chảy đục ngầu dưới bụng rồi nghiêng cánh lặng vào bờ, kín đáo hạ xuống một bãi cỏ ranh tùm cách đó không xa. Tiếng mưa và tiếng sóng ồn ào đã khiến cho sự hạ cánh của nó êm nhẹ như một cánh diều mỏng, rồi dùng mình nôn ra chừng hơn chục tên hắc báo, nai nịt như cướp rừng của Trung úy Quang. Mặt mày bôi vằn vện, quần áo màu cỏ úa cũng vằn vện, có cả khuôn mặt bí hiểm của Phan Tái, tên thiếu úy toán pháo ác ôn đi đằng sau. Quang phẩy tay, cả nhóm ngồi xuống, mặt mày căng thẳng. Tôi nhắc lại, nhiệm vụ của chúng ta là tìm và diệt được đầu não và các đầu mối vận tải chủ yếu của đối phương. Không có lệnh tôi, không ai được hành động. Đi. Bám theo con đường mòn trơn trụa, lượn qua các lùm bụi ướt nhấp, cả toán tiến về phía những mái lá đang thấp thoáng ẩn chìm trong cây lá, sũng sướt ở đằng trước. Bất ngờ, bóng một cô gái vận bà ba đen đang lụi cội, giặt rũ dưới bên sông đã ăn vào mắt họ. Tuyên toán phó lên đạn, nhóm chân định tiến lại, Quang ngăn. Coi chừng, dân. Đã ở đây, dân cũng là Việt cộng. Phan Thái hạ gọn một câu, Quang trừng mắt. Không thể quy kết hồ đồ như vậy được. Quân đội chứ không phải thảo khấu. Cả toàn phó cắm mặt im lặng. Dưới kia, cô gái đã ôm đống quần áo vừa giặt chênh chếch đi lên phía một cụm rừng. Quang vẫy một tổ bám theo. Cô gái vô tình đã dẫn họ vào đúng căn cứ cựu thương của mình mà không biết. Trước mắt Quang, qua ống nhòm, thương binh nằm ngổn ngang la liệt trần trụi trong các hầm lán, nằm tràn ra cả mặt đất có căng tăng. Tiếng rên la, di dầm, vật vờ, đau đớn trộn vào tiếng mưa gõ vào lá như tiếng kêu của địa ngục, khiến cho ngay đến những hắc báo vốn trai sần mọi cảm xúc cũng thấy nhợn da gà. Trong cái ngổn ngang khủng khiếp đó, chỉ thấy dăm ba cái bóng cứu thương, quân y sĩ không áo choàng, không blues chạy qua chạy lại, nhọc nhằn cúi lên cúi xuống. Con mắt Quang thoáng tối lại, nhưng con mắt của gã toán phó lại sáng rỡ lên như bất ngờ vớ được mỏ vàng lộ thiên giữa cơn tuyệt vọng. Ngã lạnh lẽo hất đầu, lập tức phân nửa số hắc báo nghe lệnh vội lên đạn, ngắm súng về phía trước, sẵn sàng nhào lên nẻ cò hủy diệt. Quang quắc mắt, lùi tất cả lại, nhiệm vụ của chúng ta là tìm diệt được sinh lực của chúng chứ không phải tìm diệt thương binh. Gã toán phó cười nhạt, không diệt khi hỏi chính đám này sẽ quay lại nổ súng vào đầu ta. Quang quay đi. Đây là công ước quốc tế, nếu muốn thì thiếu úy cứ tự nhiên, và ngay ngày mai thiếu úy sẽ tìm cách trả lời trước thượng cấp và báo chí. Đối lý lại thêm ánh mắt màu trì của Quang chiếu thẳng vào, viên toàn phó lại cắm mặt, bàn tay cầm súng khẽ rung lên trong một sự nén giận khổ sở. Quang bỏ qua, vòng sang hướng khác. Quang ra lệnh. Nhưng chính lúc đó, như sự sắp đặt của số phận, từ trong lán Hồng vừa được điều từ đội vận tải về đây phụ trách tổ cứu thương, xách một cái xô nhựa đi ra, vô tình bước lại gần cánh tám báo. Cả toán nằm nín thở, cô vẫn bước gần hơn, gần nữa, san sạt như có thể ngửi được cả cái mùi nồng nồng ngai ngái trên mái tóc, nồng nồng ngai ngái vì dính mưa của cô. Đôi mắt trũng sâu ấy dường như có khoảnh khắc đang nhìn thấu vào khuôn mặt Quang. Hắn bất giác ngắm nghiền mắt lại như bị một tia sét chém tới. Đến khi mở được mắt ra thì cái bóng kia đã mất hút xuống bìa sông rồi. Tới một chỗ khuất, cô đặt xô ngồi xuống, nét mặt thật buồn, dùng con dao mỹ to bản đào một cái hố nhỏ, đổ tất cả những thứ trong xô xuống rồi lấp đất lại. Quang thắt dùng bình khi nhìn rõ những cẳng chân, bàn tay, cánh tay bị cưa rời chìm dần trong cái hố đó. Qua chiếc ống nhòm, gã toàn phó cũng nhìn chăm chú vào mặt cô gái, rồi vẻ như đã chợt nhận ra điều gì, gã bật lên một tiếng cười độc. Sao, đại úy, ta cũng bỏ qua luôn con nhỏ này chứ. Một suy nghĩ cháy trong mắt, Quang hất hàm ra lệnh cho hai tên to con, trong đó có một tên mang vẻ mặt sắt nguội nằm gầm gì bên cạnh. Bắt giữ cô ta lại. cái nắng hối hả đổ xuống bao nhiêu thì bóng tối lại trùm xuống trên nải bấy nhiêu. Mưa tạm dứt, trong im lặng bất chợt nghe được cả tiếng nước sông gào réo vọng vào. Nhưng không chỉ réo, nước tiếp tục thốc tháo tràn vào khu thành rồi chết nhỏ thành từng dòng từng bụng lao xuống hầm. Mực nước trong hầm dâng lên, thậm chí còn vỗ sóng óc ách như cái kẻ sôi bụng muốn đi ngoài nhưng không đi được. Sáu người bắt đầu còn thả chân xuống, sau đó buộc phải co chân lên nhưng vẫn dính nước. Cuối cùng do mặt sạp quá chật trội, trước độ co cồng kềnh vướng víu này, Cường rồi Bình đành chùi xuống, ngâm nửa người xuống nước. Họ là hai người còn tương đối khỏe hơn cả. Trên chiếc sạp lòng lẻo đang đưa võng như muốn gãy chỉ còn Tạ, Tấn, Hải và Sen. Sen bệnh hoạn rõ rồi, Hải mới bị dính đạn vào đùi chiều nay, không thể ngâm nước được. Tấn với vết bằng vẫn dị dịch vàng và Tạ từ tối đến giờ tự nhiên lại lên cơn ho rút quật, chắc vì bị ngấm lạnh. Chiều nay khi băng bó cho Hải, Cường ghé tai hỏi nhỏ: sao không chịu đi phẫu, chắc vẫn muốn ở lại để kiếm cái bằng liệt sĩ à? Hải lắc đầu cười buồn: mọi cái đó sau những ngày vừa rồi nó bỗng trở thành hài hước và vô nghĩa. Có lẽ trước những điều đích thực ở cuộc đời như sống chết, vui buồn đến tột cùng, thì những cái kia đều là giả hết. Cường không hỏi thêm gì nữa, tất cả đều là giả hết. Câu nói của Hải cũng là suy nghĩ của anh. Có lẽ người lính đang từng ngày đọi mặt với sinh tử và chưa biết ra đi bất cứ lúc nào, họ mới hiểu thế nào là giả, là thật. Góc kia, sau một trận ho cố nén, Tạ nói: từ đêm nay sẽ thay nhau ngủ sập, thằng yếu trước thằng khỏe sau, thằng dưới nước kiêm nhiệm vụ tát nước và cảnh giới. Theo em không nhất thiết phải thế đâu anh ạ, Cường nói lại. Hai thằng em còn chịu được, cứ để bọn em nằm dưới càng mát. Không cãi, Tạ nặng giọng. Trừ thằng Hải thôi, còn lại cứ thứ tự đổi ca. Quay sang Sen, anh hỏi: còn cái gì ăn không? Sen ngơ ngác lắc đầu rồi như chợt nhớ, lọ mọ lôi ở cái bịch đặt cuối sạp ra mấy gói mì tôm. Tạ quăng cho mỗi người một gói. Phú quý giật lùi, trước là gạo thịt ê hề, nay đến chút cháo cũng không còn. Mì đấy, thằng nào ăn kiểu gì thì ăn. Anh bóc gói mì cho vào miệng nhai sồn sột. Cường kỹ hơn, khỏa tay vớt nước hầm rắc vào, bóp cho mềm rồi mới nhai. Nhai thật chậm, tất cả làm theo Cường. Chợt Tấn kêu lên: rắn! Tạ vội bấm đèn. Một con rắn nước bé xíu, nửa đen nửa trắng, đang nằm gọn trong gói mì của cậu Tạ. Tạ chuyển giọt đèn pin sang chỗ khác. Đừng bỏ, vớt nó đi mà ăn. Tấn vẫn cầm gói mì trên tay. Nó cũng có vẻ đói, chắc mẹ nó cũng chết vì bom pháo rồi. Cho nó ăn trước một tí rồi em ăn sau. Thằng Đần, Tạ gắt. Từ cổ kim đến giờ tao chưa nghe ai nói rắn lại nhai mì bao giờ. Vứt đi. Tấn đành chụm ngón tay quàng chú rắn con ra cửa hầm, nơi có một vũng nước khá to. Đứng dưới nước nhìn lên, thấy Sen vẫn ngồi lặng. Cường đưa nồi gói mì cho anh ta. Ăn đi anh Sen, kẹo nó trương, khó nuốt lắm. Sen vẫn ngồi im, mắt nhìn lờ đờ lên nóc hầm đang có những giọt nước nhỏ xuống. Từ khoảng trống ngoài cửa hầm có tiếng chân lõm bõm lội đến, rồi tiếng của cậu liên lạc tiểu đoàn vang lên: báo cáo tiểu đoàn trưởng mời thủ trưởng Tạ lên hội ý. Tối rồi mà vẫn chưa tha cho nhau. Tạ cào nhau nhổ phì phì miếng mì trong miệng ra, khoác xuống bò lên cửa hầm chạy theo cậu liên lạc. Mình đã ăn xong, thấy Cường đang lúi húi tát nước ra khỏi hầm bằng chiếc mũ sắt chiến lợi phẩm, anh cũng lấy một chiếc mũ khác tát phụ. Chẳng mấy chốc nước trong hầm đã giật tới đáy. Hai người nhấc mấy hòm đạn kê tạm rồi ngả lưng nằm xuống, kiểu nằm chèo queo trong một toa xe lửa thời chiến. Nằm một lúc vẻ như căn bệnh mất ngủ lại hành hạ, Bình trở dậy lôi trong ba lô ra một cuốn sổ hoen ố, đến bên Cường mượn cây đèn pin soi vào lật dở từng trang. Cường nhấc đầu nhìn bên trong cuốn sổ, lần lượt hiện ra những bức ký họa bút chỉ sinh động lạ lùng, phác họa những cảnh chiến đấu, hy sinh, cảnh sinh hoạt của lính thành cổ, lính tiểu đội mà một ai đó nếu không trải qua thì không thể có những nét trụ trần trụi và xuất thần như thế được. Nhất là những đôi mắt chỉ hai màu đen trắng thôi mà toát lên được nhiều điều thế, cả sự hoảng loạn rằng xé lẫn lì lợm kiên cường ẩn giấu bên trong. Những đôi mắt của bản năng sinh tồn mãnh liệt đang trộn vào lòng tự trọng đến bình thản. Cường nhìn như cháy vào những bức tranh đó, mắt tự nhiên thấy cay cay. Tuyệt lắm Bình ơi, cậu phải giữ gìn cẩn thận rồi truyền bằng được chúng ra ngoài để cả nước, cả thế giới biết về cuộc chiến tranh với những người lính bảo vệ thành cổ này. Bình lắc đầu. Vẽ đèn lấp đầy im lặng để tự trấn an tinh thần, để khỏi nghĩ ngợi lung tung thôi chứ có cần ai xem ai phán gì đâu. Cậu cứ nghĩ xem, nếu ngày nào cũng đập mặt vào bom đạn chết trong ghê rợn mà không có những đam mê ngoài nó thì chắc phải điên lên từ lâu rồi. Cường Khánh nhìn sang Sen như thấu hiểu nỗi im lặng. Đó cũng là những tâm sự của anh, chính những dòng nhật ký viết vội, những âm thanh giai điệu kỳ lạ chưa nghe thấy ở bất cứ đâu, đã đêm ngày ăn hẳn vào trí nhớ, nở bung ngọ nguậy, chuyển động rối rít lặng chìm, đã là một làn gió mát thổi cho cái đầu của anh khỏi mưng đỏ lên. Có một ngọn gió đêm mang theo hơi ấm của nước thổi về, đẩy nhẹ tâm hồn người lính xuống chiều sâu nghĩ ngợi, chứ không chỉ là bom đạn. Mình bỗng nhỏ giọng. Này, cái cô Hồng của cậu thế nào rồi? Mình mới gặp cô ấy hai lần, một lần chèo thuyền, một lần đến tận đây tìm cậu, nhưng để lại ấn tượng khá mạnh. Không phải ấn tượng về vẻ đẹp giới tính đơn thuần, mà về vẻ đẹp trần mạc, đẹp như sắp ra pháp trường, lạ lắm. Dường như bom đạn càng khủng khiếp thì cái đẹp càng được tôn lên. Còn sống mình sẽ dứt khoát chơi cả một bức sơn dầu khổ rộng về đề tài này. Thứ đề tài mà tin rằng thế giới không có hay ít có. Mình tin vì mình cũng đang cùng tâm trạng. Nếu còn sống, tất cả nằm ở chỗ nếu còn sống ấy. Nếu chết thì sao? Bình nhìn thẳng vào mắt bạn. Ít nhất cũng để lại một cái quặng quý cho những người đi sau làm tiếp. Nói thật, đánh nhau thì thôi, chứ không đánh nữa hoặc đêm về, trong đầu mình cứ văng vẳng những âm thanh rất lạ. Thứ âm thanh chỉ có giao hưởng mới tải nổi, chứ các hình loại khác khó lắm, dù hay đến mấy cũng không chạm đến lõi. Bảo vật đấy, chính cậu cũng phải nâng niu giữ lên. Cậu nói ai? Mình nói Hồng của cậu. Thế mà mình tưởng cậu đang nói về âm nhạc. Những người như cô ấy làm đẹp cho cuộc chiến tranh này. Bình trầm ngâm nói tiếp. Cầu mong cho hai người còn sống cho đến ngày thắng lợi, không thì cuộc đời này phi lý quá. Như bị lây lan, đến lượt Cường hỏi lại. Từ đó đến giờ cậu có nghe tin gì về người phụ nữ chủ thuyền buôn đã làm cho cậu căm thù đàn bà như có lần cậu kể với tớ không? Anh không ngờ câu hỏi đó đã khiến cho nét mặt của bạn mình trở nên lắng chìm khác lạ, thay vì phải bắn bọt mép nổi sùng lên. Không, nhưng sau này nếu còn sống trở về, mình nhất định sẽ tìm gặp lại người đàn bà đó. Vào tới đây rồi, không hiểu sao mình lại hay nghĩ tới hình ảnh ấy, cả cái xấu lẫn cái tốt, lại thèm vô cùng được sống lại những cảnh đời thường có hờn giận, có yêu đương, có đau buồn như hồi ấy. Đúng ra bà ta làm mọi điều vì tình yêu, yêu quá hóa rổ, thế thôi. Cường đột nhiên nháy mắt lia lịa. Ai? Ai nhắc cái nhỉ? Còn ai nữa? Sau một ngày đánh đấm tơi bời, không tin tức gì người ta phải nhắc chứ. Không, hay là mẹ mình? Cường bất giác nhìn ra ngoài trời, mặt thần ra. Hình như có một linh tính gì đó báo điểm không hay về Hồng. Bom pháo hôm nay tăng lên gấp bội thế này, liệu em có sao không? Trong căn nhà nhỏ sơ sát nằm cách bến sông một đoạn, gần như không còn chút đồ đạc nào đáng giá. Mái lá bốc tung, chắc là quả dân bỏ lại. Xung quanh là mảnh vườn cũng sơ sát cháy trụi. Dưới ánh đèn pin tỏa rộng, Quang đang ngồi im lặng trước mặt Hồng. Tay cô vẫn bị trói, khuy áo đứt tung, để lộ một khoảng ngực con gái trắng đến tội tình. Bên ngoài mờ mờ hiện ra khuôn mặt của gã toán phó đang đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại khẽ lén nhìn vào. Cô đang ngồi đây cả giờ đồng hồ, và anh cũng đã hỏi cô những câu hỏi không thể không hỏi cả giờ đồng hồ. Trên mặt cô có một vệt máu nhỏ mà ngay từ lúc đầu vào, hắn đã muốn lau khô bằng chiếc khăn tay của mình, nhưng lại không thể lau. Hắn nhận ra cô gầy và xanh hơn lần trước, khi cô bế đứa bé trên tay trong dòng người chạy loạn. Nhưng phải chăng vì thế, nhìn cô càng đẹp hơn, đẹp và hấp dẫn hơn cả cái lần gặp cô ở sân trường hôm nào. Dù cố ra vẻ cứng rắn lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn không thể không rung lên những cảm xúc khác lạ, thứ cảm xúc đã ám ảnh, đã đeo đẳng dằn vặt hắn nhiều tháng nay. Thực lòng là hắn vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp, vì mọi sự gặp tất nhiên hay ngẫu nhiên lúc này đều trớ trêu. Cái gặp của hai con người nằm ở hai chuyên tuyến đối lập khắc nghiệt. Kẻ thù, cô gái với đôi mắt mở to không biết sợ hãi kia là kẻ thù của hắn ư? Hắn không tin nhưng lại buộc phải tin theo một định đề chính trị đã ăn khá sâu vào người. Cháu ơi, giá như giờ đây không có chiến tuyến, không bom đạn, không chết chóc, chỉ có cô và hắn, chỉ có hai con người một nam một nữ ngồi bên sông, không pháo sáng, không thù hận, có bao nhiêu điều để nói, bao nhiêu điều để nói thì mọi sự sẽ trở nên dễ chịu biết bao. Trước mắt hắn, cô là một ẩn số hút hoảm mà hắn khao khát khám phá, nhưng lại phải diễn vai kịch hận thù. Lần đầu tiên hắn lờ mờ cảm thấy cuộc chiến tranh này có gì không thật, không đúng như chính nó. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, biết không thể nấn lá lâu hơn được nữa, trong đầu đã có một chủ định khác. Hắn lặng lẽ đứng dậy, diễn nốt vai kịch của mình, và đồng thời cũng muốn che mắt cái thằng người cứ gợi lên cái mùi trồn hôi chắc là đang lấp ló ở ngoài cửa kia. Thực lòng hắn thừa biết gã vốn là dân du thủ du thực thuộc tầng lớp thấp, mà đã thấp thì không chịu được ai sáng giá, ai học vấn cao hơn, nên đang tìm mọi cách, kể cả những cách đều giả nhất để hạ bệ hắn, hay chí ít cũng làm cho hắn mất mặt trước thượng cấp. Nhưng cái thế của nó chưa tới, và hắn cũng muốn cứ để mùi hôi đó ở cạnh xem sao. Cũng vui, cũng có một tác nhân để hắn tỉnh táo tự biết kìm mình lại hơn. Hơn thế, nó cũng là một tay súng cử, việc gì giao cho đều được hoàn thành chót lọt, mình cũng nhàn. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt cô, không hiểu sao lại tránh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn mở to đầy bình thản của cô, nặng giọng. Tóm lại, cô vẫn không thay đổi ý định ư? Không, Hồng trả lời. Thật tiếc, đáng lẽ trận chiến chó chết này, cái cối xay thịt mọi rợ này không nên có cô, không nên có cánh đàn bà con gái các cô dính vô. Cộng sản các cô độc ác quá đó. Anh không đủ tư cách nói câu đó. Anh đã biết gì về phụ nữ chúng tôi, về cuộc chiến đấu của chúng tôi? Từ chỗ hỏi cho qua chuyện để còn chọn thời điểm thuận lợi chuyển sang một ý định khác, hắn bỗng bị đôi mắt và cái giọng đanh đanh kia làm bốc máu lên mặt, khiến tiếng nói của hắn cũng trở nên cáu kỉnh thật. Xin lỗi thưa cô, tôi hân hạnh là biết, rất biết để có thể quả quyết rằng cô lầm, cũng như người phía bên cô đang lầm. Việc gì mà họ phải đổi hàng chục ngàn sinh mạng để giữ lấy cái thành cổ hôi thối chết dẫm chỉ vì cái ngộ nhận là đất đai ông bà tổ tiên này? Vậy nó không phải mảnh đất sinh ra tôi chắc? Có những điều anh và những người như mấy anh không hiểu, không bao giờ hiểu được. Lần này thì cô quay đi như không thể, không muốn nhìn vào bộ mặt khó chịu kia nữa. Quang hơi nhau người cúi xuống nhìn thẳng vào Hồng. Nhưng có điều này thì cô cần hiểu ngay, vì chúng tôi rất không có thì giờ đôi co. Một, vì chị là một nhân viên cứu thương nên theo công ước nhân đạo, cô không phải là đối tượng tác chiến của chúng tôi. Do đó, cô chỉ cần hứa sẽ trở về phía sau là một người bình thường, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh. Hai, mạng sống của tôi sẽ được quyết định ngay tại đây. Đúng. Vậy tôi chọn cái thứ hai. Rất tiếc là tôi biết cô sẽ trả lời như vậy. Đây là luật lệ thời chiến, mong cô đừng oán. Hắn ra hiệu, cái gã lính có vẻ mặt sắt nguội như một sát thủ lạnh lẽo bước vào. Quang hất hàm. Cậu cứ làm cái gì cần làm. Tên lính đẩy nhanh cô ra cửa, Quang không nhìn theo. Viên toàn phó bước vào, khẽ vỗ tay. Hoàn hồ, vì danh dự, dám thủ tiêu một ám mảnh ngọt ngào không phải ai cũng làm được. Chỉ tiếc, trung úy hoàn toàn có quyền thưởng thức mùi vị nóng hổi của nó trước khi biến nó thành đông lạnh. Không quay lại, Quang thả một câu không cần giấu vẻ giễu cợt. Tôi buộc phải lưu ý ông toán phó một điều. Sau này, trong mọi việc, thiếu ý có thể hoàn toàn đặt mình trong tư thế đối diện đàng hoàng, chứ không cần phải lén lút theo dõi. Hình như trong quân trường người ta không dạy đề mục này. Gã toán phó chưa kịp phản ứng thì bên ngoài, trách vì phía bên kia sông hơi xa một chút, bỗng vang lên hai tiếng nổ rất đanh. Toán phó đưa tay làm dấu. Phải hạ thủ một kẻ đối địch xinh đẹp như vậy thì chúa cũng độc ác thiệt. Đó là hai tiếng nổ từ họng súng của người lính có vẻ mặt sát thủ lạnh lẽo được lệnh dẫn cô đi ra khỏi căn nhà. Hai phát súng làm cho Hồng choáng giật, toàn thân đơ ra, tưởng mọi sự đối với mình đã kết thúc. Nhưng định thần lại, thấy thân thể vẫn còn nguyên, đôi chân trần vẫn bám xuống mặt đất. Cô buồn rùn nhìn lên, cái họng súng kia vẫn đang lầm lầm chĩa vào cô, hơi cắm xuống một chút, và phía trên khuôn mặt gã đao phủ có đôi mắt trắng dã như mắt thú vẫn lạnh lẽo, cô hồn không có một dấu hiệu gì. Hồng nói, anh lính, nếu vận sự bắt anh phải bắn thì bắn luôn đi, không nhất thiết phải thử làm gì cho phí đạn. Người lính vẫn không thay đổi cái sắc mặt như từ khi lọt lòng đã được đúc bằng gỗ nhà mộ, súng vẫn lăm lăm bước từng bước đến sát cạnh cô. Hồng chỉ khẽ nhắm mắt lại, cô biết giờ phút cuối cùng của cuộc đời đã điểm. Chỉ tiếc sao nó lại điểm vào chính lúc này, trong một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Hình ảnh còn lại lóe lên trong đầu cô là hình ảnh của Cường. Cường ơi, em đi đây, ở lại anh đừng buồn nhé. Cô thầm vĩnh biệt và nhắm hẳn mắt lại. Nhưng không, sao lâu quá không nghe thấy tiếng nổ thế này? Hay là cô đã chết rồi, chết thật rồi. Quậy mở mắt và cái điều đang hiện ra kia làm cô sững sờ. Người lính đã khoác súng vào người, hai bàn tay thô ráp lặng lẽ mở dây trói cho cô, khoác thêm vào vai cô một tấm bông xô rồi. Vẫn nét mặt gỗ lim, anh ta nói như tiếng nói không phải từ cái miệng kia phát ra. Còn một đoạn nữa là tới trảng, chị cứ đi thẳng. Ông Quang dặn chị nên trở về thành phố tiếp tục đi học, đừng quay trở lại đây nữa. Ông bảo chỗ này không phải là chỗ của một người như chị. Hồng bất giác cầm lấy tay người lính, giọng hơi nghẹn lại. Anh lính, tôi chưa biết tên anh là gì, quê quán anh ở đâu, nhưng tôi xin chân thành cảm ơn anh. Nhờ anh nói lại với ông Quang là tôi cảm ơn ông ấy. Đây là lần thứ hai ông ấy đã cứu tôi, nếu còn sống nhất định tôi sẽ có dịp tạ ơn. Nói xong, cô quay người đi nhanh theo hướng tay chỉ của người lính. Người này nhìn theo một chút rồi vẫn lặng lẽ như gốc cây, chĩa súng lên trời nẻ mấy viên đạn nữa. Chương 27. Tạ từ tiểu đoàn trở về vào lúc gần 1 giờ sáng. Nét mặt lù lì của anh lần này lại trắng một vẻ đăm chiêu khác lạ. Tạ với mọi người lại, ho khan một tiếng rồi nói luôn. Lệnh cho đại đội ta đêm nay phải tiêu diệt được ban chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân số 6 Ác Ôn đang đóng tại ngã ba Long Hưng, theo tinh thần phòng ngự là chủ động tiến công. Long Hưng, chỗ này thằng Tấn biết chứ? Tấn tỏ vẻ hào hứng. Dạ biết ạ, ngày nào em đi học chả qua đó. Tốt rồi, lại một tiếng ho bật ra. Về chuẩn bị dẫn đường, tất cả tranh thủ ngụy trang, 15 phút nữa xuất phát. Thằng Sen vẫn ở lại coi hầm và cảnh giới. Góc trong cùng hầm, một ánh pháo sáng từ trên cao hắt vào soi rõ đôi mắt đang nhìn lên rất lạ của Sen. Còn 10 phút, ta muốn mượn bình cây bút bích, xin bảng giấy rồi lui về góc sạp, bấm đèn vừa ho cục cục vừa viết thi hoáy cái gì đó, xem chừng nhọc nhằn và mải biết lắm. Viết xong, nhét vào tận dưới đáy ba lô, bôi chét bùn đất qua loa lên người, lên mặt rồi ra lệnh lên đường. Tất cả những động tác ấy không qua được mắt Cường. Tất cả những gì hiện lên mặt anh bạn lúc này đều báo điểm không tốt đâu. Chợt nhớ đến câu nói của người phóng viên nhấp ảnh hồi chiều nói với Tạ, anh bước đến bên nói khẽ. Đại đội trưởng có sao không? Nếu còn ho cứ ở lại, em dẫn anh em đi được rồi. Láo nào, cái gì mà ở lại với không ở lại, đi. Tạ gắt và cùng với Tấn súng xuống tay, anh dẫn đầu đội hình xuyên vào trời đêm. Họ nương vào bóng tối dày đặc, thận trọng luồn qua khúc tường thành, tiến qua khoảng trống, bỏ ra đường cái, lần theo vệt đường mòn đến một ngã ba thì dừng lại. Tấn thì thào. Đến rồi, đây là ngã ba Long Hưng. Tạ chỉ một ngôi nhà to có sáng đèn, hỏi Tấn. Nó đấy phải không? Tấn gật đầu. Tốt, theo tao, đánh nhanh rút nhanh, nghe chưa? Họ khom thấp người, nhóm chân dò dẫm từng bước, thân thể họ nhòa chìm vào cây cỏ, vào trời đêm, vào đất đai ẩm ướt. Bỗng gò má Tạ chạm vào một hàng rào lưỡi lam bị cứa rướm máu, vẫy tay cho mọi người ngồi xuống. Anh căng mắt nhìn, bên kia hàng rào là một cái cự mã ba tầng kiên cố, bên kia cự mã là bóng một tên lính đang đi đi lại lại, thêm một tên lính khác đi ngược chiều, cả hai súng hườm hườm trong tay. Trời se lạnh, một luồng gió lạnh từ hướng bắc thổi về khiến Cường rùng mình. Theo hiệu lệnh của Tạ, Cường bò lên định làm công thang chui qua rào thì đúng lúc ở đằng sau nghe tiếng khục một cái. Anh giật mình quay lại và sừng sốt chứng kiến người đại đội trưởng của mình đang đánh vật khốn khổ khốn nạn với cơn ho tai quái đang hành hạ. Toàn thân Tạ gồng quận lên như bị bọ cạp đốt vào chỗ hiểm. Nhưng không ăn thua, tiếng lục bục rè rè trong cổ họng vẫn phát ra, nghe được cả tiếng rin rít như tiếng gió thổi qua ống nứa. Cường vội trườn trở lại xem có giúp được gì không, nhưng làm sao có thể giúp khi cái âm thanh khủng khiếp đang được khuếch đại hàng chục lần trong đêm vắng đó bật từ trong ra chứ không phải ăn từ ngoài vào. Cường đưa tay vuốt vuốt vào lưng anh. Không ổn, chỉ thêm ngứa ngáy. Giống như lần nào chưa ho cho Hải ở trong hầm, Tạ vội bứt cả nắm cỏ, có trộn cả đất nhão nhét đưa vào miệng cố nuốt. Vẫn vô ích, tiếng ho đẩy nắm cỏ bật ra. Tạ lại vội vơ cái mũ vải đội trên đầu, vo tròn tống tiếp vào cổ họng. Vẫn bất lực, cái mũ vải cũng chung số phận với nắm cỏ kia. Không còn cách nào khác, Tạ đành vùi sâu mặt xuống dưới đất, thật sâu, thật sâu. Chỗ đất ấy như miệng núi lửa cứ sôi lên ùng ục. Lần này có vẻ khá hơn, cái lưng của Tạ không gồng quán lên nữa và tiếng thở trong ngực anh bắt đầu vang ra đều đều. Cường hiểu Tạ đã uống cả một vốc nước bùn vào bụng cho dịu cái cần cổ đang nóng rẫy. Ứa nước mắt nhìn lên, không nhìn thấy chiếc răng nào. Tạ cười thiểu náo ra hiệu cho Cường tiếp tục công việc rồi nằm ật ra kiệt sức. Chàng võ sinh Hà Thành ngày nào đêm nay lại có dịp được thực thi những bài luyện của mình một cách đắc dụng. Trong giây lát, anh đã luồn qua được lớp rào cự mã ken dày để nằm phục ngay dưới chân tên lính khác lúc nãy trong một bụi cỏ Mỹ cao ngang ngực. Tên lính nhỏ con không trông rõ mặt, ngáp một cái sái quay hàm rồi vạch quần đái tổ tổ. Giống nước đánh chai nồng mùi rượu phun tia vào cả mặt anh. Chắc hắn vừa đổi viên gang sau một chầu nhậu, anh nghĩ và tự nhiên cảm thấy lúc nãy đây giữa gã và anh có cái gì gần nhau lạ lắm. Anh là thằng người cùng từ một gia đình có cha có mẹ, có anh em, có thể có cả người yêu hay vợ, cùng mùi mồ hôi chua lét, cùng một đêm côi cút không biết chết sống lúc nào. Kẻ địch ở xa còn mơ hồ khái niệm, khi nó ở gần lại thấy nó như mình, giống mình làm sao. Giống nên nỗi anh chỉ muốn lúc này hắng giọng một tiếng gió to rồi đứng dậy vỗ vào vai nó cái bạch và nói: "Thôi, đánh nhau mãi chán rồi, đủ rồi, hiểu nhau quá rồi, giờ tới với cậu ra phố làm một tô hủ tiếu nóng rụng răng, thêm một ly cà phê đánh đá cho sùi bọt cái đã, rồi tính gì thì tính." Nhưng anh vẫn phải nằm im. Quy luật chiến tranh, quy luật sống còn không để cho anh được phép thả nổi tình cảm của mình theo một chiều không dính gì đến hiện tại. Mà đúng ra trước thằng người này, anh chả thấy có một chút hận thù gì để hủy diệt. Mặc dù trong ý thức anh vẫn hiểu rằng nó chính là nguyên cớ của mọi sự khôn cùng, mất mát khôn xiết kể cho anh em mình ở trong khu thành cổ xương người nhiều hơn đất đá, máu người nhiều hơn mưa rơi kia. Nhưng có đúng nó là nguyên cớ hay còn có một thế lực nào, một thằng nào đứng đằng sau nó nữa? Muộn rồi, xin lỗi thằng em nhé, tôi phải làm phận sự người lính. Anh bật dậy đánh mạnh một xốc tay vào cổ gã. Gã rụi xuống như một khúc chuối bị đốn ngang thân, không kịp kêu lên tiếng nào. Cường rút dao găm kề sát cổ gã định đưa một đường kết liễu, nhưng rồi không hiểu sao lại thôi, để mặc gã nằm đó. Tên thứ hai anh cũng làm như vậy, nhanh hơn, mạnh hơn, làm vỡ đồ để cho sự sống không rời khỏi chúng mà chỉ bị tê liệt phân nửa người phía trên. Cửa đã mở, vật cản không còn nữa. Cả đội hình nhanh chóng tiến sát ngôi nhà to vẫn còn ánh đèn đỏ quạch như mắt thú hoang hắt ra. Họ men theo chân tường đến trước một khuôn cửa sổ. Tạ dướn người nhìn vào, bên trong có chừng 4-5 sĩ quan cấp úy, cấp tá của sắc lính biệt động đang chụm đầu vào một tấm bản đồ, vẽ căng thẳng bàn bạc cái gì đó. Ngoài cửa chính có hai tên đứng khác như hai bức tượng, và ngoài sân đang có hai chiếc xe bọc thép đi qua đi lại gầm gừ. Trong phòng, một viên trung tá quấn băng trắng ở trán đang nói gì nghe lào khào không rõ. Chỉ thấy hắn khung bàn tay bóp nghiến lại rồi rộng mạnh xuống mặt bàn như úp cá đập bẹp. Tạ thì thào vào vai Cường: "Bọn khốn này tính ngày mai ăn tươi nuốt sống mình đây. Vậy bố ăn trước, các cậu khống chế đám ngoài sân, tớ trong nhà." Dứt lời, không hiểu học được miếng võ khỉ này từ đâu, Tạ nhún chân lấy đà quăng vút người qua cửa sổ, dừng lại đứng choãi chân chĩa súng vào giữa ngực túc sĩ quan, giọng khàn đặc: "Đứng im, đã đến giờ chúng mày phải đền tội cho những tội ác mà chúng mày đã gây ra bấy lâu nay ở cái thành cổ này." Anh nghiến răng lia cả băng, nhưng hứng trọn một cơn lốc từ trên cao đổ ụp xuống, đám sĩ quan thay nhau gục ngã mà mắt vẫn mở to ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Cùng lúc, Cường và nhóm của mình cũng tản ra chiếm lĩnh những gốc cây, nã những đường đạn rất căng và chính xác về phía chiếc xe và đám lính dần di đang ào ào chạy tới. Đạn nổ chát chúa, lửa đạn làm sáng rực cả một khu ngã ba. Trong phút chốc, trước mắt Cường đã trở thành trống hoác, không còn thấy gì nữa. Rồi như linh cảm thấy một điều gì không ổn, anh thét vào tai Hải: "Cậu phụ trách giải quyết nốt hai cái xe kia rồi lao trở lại cái phòng họp lúc nãy." Trong căn phòng lúc ấy, với sắc mặt phấn khích đến cực độ, Tạ đang toan thoát vơ vét tất cả giấy tờ tài liệu trên bàn cho vào túi sách đeo bên hông thì bất ngờ cơn ho ập đến làm anh phải cúi gập người sao nhãng mất vài giây, và đồng thời là viên trung tá kia đủ thời gian trấn tĩnh. Chính vào cái giây định mệnh đó, khẩu súng ngắn trên tay hắn tưởng đã chết nằm rụi ở góc nhà bỗng nháng lửa. Tạ hơi giật người lên rồi ôm ngực lảo đảo, lại một nháng lửa nữa, lần này chính xác hơn. Đến lượt anh ngơ ngác nhìn sững kẻ bắn mình như oan thán rồi gục ngã, ngã sấp mặt xuống đống giấy tờ. Vừa lúc Cường nhảy vào chứng kiến cái chết của Tạ, anh hộc lên một tiếng đau đớn rồi bước đến đặt mũi súng nóng rẫy vào ngay thái dương viên trung tá, lạnh lẽo siết cò, siết thẳng căng chứ không có một chút chần chừ như cái lần đánh giáp lá cả. Anh đã để nguyên cục đá sắc cạnh trên tay, trong khi đường đi của nó phải là chính chỗ thái dương của thằng nằm dưới kia. Lúc gã chỉ huy tiểu đoàn biệt động vẹo đầu sang bên, thở hơi cuối cùng cũng là lúc anh bế thốc người đại đội trưởng vẫn còn thoi thóp của mình qua cửa chính lao ra. Trên cao, nền trời chuyển màu nhờn nhạt, báo hiệu đã quá nửa đêm, trời lại bắt đầu mưa. cách ngã ba một đoạn, tìm một chỗ khuất họ dừng lại. Cường đặt nhẹ Tạ xuống, rút bông băng cá nhân băng bó cho anh, nhưng không kịp nữa rồi. Băng quấn đến đâu, máu từ bụng từ ngực Tạ trào ra đến đó. Như vô thức, Tạ yếu ớt đẩy hai bàn tay nhái máu của Cường ra, thều thào: "Thôi, đừng làm gì nữa. Phận tao đến đây là xong. Chỉ thương mấy thằng chúng mày, ở lại bảo ban nhau mà sống." "Cường, tao có lá thư để trong, gửi cho tao." Nói xong, anh từ từ nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ. Dòng thạch hãn dưới kia rên lên một tiếng ai oán tức tưởi. Mọi người cúi đầu làm động tác mặc niệm, tất cả im lặng, chỉ có tiếng khóc nghẹn thắt của cậu bé Tấn là khẽ bật lên. Với thi thể của Tạ trên vai, họ đi tiếp về phía khu thành, lầm lũi không ai nói với ai một lời nào. Đã trải qua bao nhiêu cái chết, bao nhiêu sự mất mát, nhưng chưa lần nào họ thấy sự mất mát lại nặng trĩu như lần này. Họ không chỉ mất đi một đồng đội, một người chỉ huy tháo vát, một người anh thân yêu, mà hơn thế, họ còn mất đi một chỗ dựa tin cậy, một điểm tựa chắc chắn, mà không biết trong những ngày tới ác liệt hơn, họ sẽ sống và chiến đấu thế nào. Đã bớt mưa, nhưng hầu như trời vẫn còn sũng nước. Một vài vì sao ẩm ướt trên cao nhấp nháy lần cuối cùng, rồi từ từ chui vào mênh mông. Tấn đang đi đâu thì chợt dừng lại, ngó nghiêng cái đầu chọc thụi lụi một lúc rồi cất giọng hốt hoảng: "Chết, em quên mất đường rồi." "Cứ bình tĩnh." Cường bước đến bên cạnh: "Em nhớ hướng không?" "Không." Mặt cậu bé bí xị, mắt vẫn còn ngấn ngấn nước, hình như mất mối đường từ lúc mặc niệm anh Tạ. "Thế thì bỏ mẹ rồi." Bình tói: "Kiểu này trời sáng nó đem từng thằng bỏ vào dọ." "Im." Cường gắt kẽ, rồi anh ngửa mặt chú mục nhìn lên trời: "Có cậu nào còn nhớ những nguyên lý lượng giác áp dụng vào thiên văn không?" "Tôi nhớ." Bình nói: "Ta đang ở hướng nam, muốn đi về hướng bắc phải cắt theo cạnh huyền của sao Thần Nông." Anh nhìn lên: "Kia, sao Thần Nông còn mờ mờ kia, cạnh huyền kia, đi theo tôi." "Không, cạnh đáy chứ." Hải cãi: "Cạnh huyền." Bình nói lại: "Hai người sẽ còn cái cọ chưa biết đến bao giờ nếu cuối cùng Cường không lên tiếng quyết định." "Trận mạc lắm kiến thức dỡ giáo hết rồi. Vậy ta đi theo cạnh huyền trước, không đúng, lại đi theo cạnh đáy sau." "Nhất trí, lần này tôi dẫn đường." Bình nói và pham pham đi trước. Mọi người cõng thi thể của Tạ theo sau. Bất ngờ nhận định của Bình đã đúng. Chỉ 10 phút sau họ đã chạm bờ sông. Từ đây đã mờ mờ nhìn thấy tòa nhà cụt mái của bộ chỉ huy. Trời lại mưa tầm tã. Họ nhẹ nhàng đặt thi thể của Tạ xuống, bó chặt bằng miếng vải dù pháo sáng không còn lành lặn vừa được lấy từ trong túi của Tấn ra, rồi tất cả quỳ xuống chắp tay lên ngực. Tiếng Cường hay tiếng Sáng vỗ bờ xa vắng: "Anh Tạ ơi, không muốn để thi thể anh phải bị bom pháo quăng quật nhiều lần trên mặt đất, chúng tôi xin phép được thủy táng cho anh. Nếu ai đó lấy được anh lên chôn cất ở một chỗ an toàn thì chúng tôi cũng toại nguyện. Mong anh sống khôn chết thiêng phù hộ cho chúng tôi, những thằng em còn sống tiếp tục hoàn thành công việc của anh để lại. Lời nói này thay cho nén tâm nhang xin được thắp lên mộ anh." Họ lặng lẽ mang anh ra mép sông, lúc này đang ấm áp nước, kính cẩn thả xuống. Một quầng nước tung lên, cái xác chìm nhẹ, rồi sau đó nổi bềnh trôi từ từ ra cửa biển. Trên trời, một loạt hỏa châu bay lên nhòe nhoẹt như vô tình soi đường cho linh hồn một con người về miền cực lạc. Rời bờ sông, họ âm thầm đi ngược lên thành cổ. Nỗi buồn thương trống trĩnh đã khiến cho họ không nhìn thấy một bóng người đang bước ngược lại xuống bến sông, bóng con gái, cái bóng của Hồng. Trời sắp sáng, không kịp ngủ, mọi người tập trung ngồi nghe Cường bấm đèn đọc lá thư của Tạ để lại trong đáy ba lô, giọng anh xa vắng: "Em và con thương nhớ, anh sắp đi đây, lần này chắc anh sẽ đi xa mãi mãi, vậy là anh không có dịp được gặp em và con nữa rồi. Anh thương nó lắm, khi anh đi, nó chỉ nhìn anh không nói, nhưng anh biết trong lòng nó cũng thương bố lắm. Em nhớ nói với con rằng thằng bố vô tích sự của nó đã biết nằm xuống như một người đàn ông, một người lính thực thụ. Em, phận anh trả nợ nước thế là xong. Chỉ thương em, mẹ già, con nhỏ, nhưng anh biết em sẽ vượt qua được. Nhớ động viên mẹ, đừng để mẹ khóc nhiều. Sau này có ai đem lòng thương em thật lòng, em cứ gắn bó với người ta, như vậy ở dưới kia anh cũng mát lòng. Ngày tháng lợi, nếu còn nghĩ đến anh, em cứ đi tàu vào Quảng Trị, xuôi sông Thạch Hãn tìm đến Tôn Nhan Biểu, người ta sẽ vớt anh lên chôn ở đó, trong mộ có miếng tôn khắc tên anh." Im lặng, Tiếng rụt xịt của Tấn khẽ vang lên, riêng mái tóc xù xì vàng cháy của Sen là vẫn gục xuống hai bên đầu gối để trần. Cường ngước nhìn lên bầu trời đêm thành cổ, từ trong tâm tưởng sâu thẳm của anh dường như có cái gì đó như một thanh âm bị thương và thao thiết nào đó khẽ khẽ khẽ vang lên, lan tỏa rồi thu lại lặn sâu, rất sâu vào trong người như một góc để dành, góc cất giữ những điều tinh lọc nhất để chờ đợi dịp trào ra. Ngày tháng năm, mẹ ơi, vậy là cho đến hôm nay chúng con đã trụ đường tới ngày thứ 75. Anh Tạ, người anh đáng kính của chúng con đi rồi. Đi lặng lẽ, đi thanh thản như đã biết trước giờ khắc ra đi của mình. Điều mà lâu nay con chỉ coi là hoang tưởng, là sản phẩm của một bộ óc mê mụ. Sự ra đi của anh ấy để lại cho chúng con một khoảng trống ghê gớm quá. Đến nỗi chúng con phải nghĩ rằng chính tình nghĩa tử sinh đồng đội, những ký ức sâu sắc nằm gai nếm mật đã kết dính chúng con lại, đã hà hơi tiếp sức để cho chúng con vượt lên tất cả để đứng vững, chứ chưa hẳn đã là những gì thuộc về lý tưởng, hoài bão hay mục đích chính trị xa xôi nào. Mẹ có tin vào những điều linh cảm không? Anh ấy lẫn linh cảm đã tiên liệu trước được nơi chôn cất của mình và dặn vợ con sau chiến tranh tìm đến. Còn con hiểu đó chỉ là sự trải nghiệm của người lính, sự trải nghiệm mang tính quy luật và đã chạm đến tâm linh. Mẹ, cuộc họp bên ấy diễn tiến đến đâu rồi mẹ? Con hiểu mỗi người lính ngã xuống ở đây là mỗi cú thúc cho cuộc họp liên quan đến vận mệnh dân tộc ở bên kia mau chóng được ký kết, đúng không mẹ? Cho nên mẹ nói các bác các chú ở đó cứ yên tâm, tụi con sẽ làm hết sức mình để chân lý được tồn tại và để mẹ nhanh được trở về nhà nghỉ ngơi. Còn điều này nữa mẹ có tin không? Càng vào những lúc ác liệt nhất, đầu óc con càng vang lên những âm thanh lạ lắm. Nó ngọ nguậy, nó dục dịch chuyển động, nó thét gào đòi được thoát ra. Đó là âm thanh của một bản giao hưởng mà nếu không trải qua những ngày ở đây, con sẽ không bao giờ có. Có lẽ vì thế nên con sẽ tìm cách tranh thủ để cho nó được tái sinh thành những ký hiệu. Bởi con nói điều này không phải là bi quan đâu, chỉ biết bom đạn nó tìm đến con lúc nào. Là đứa con thực lòng vừa mong những dòng thư này đến được với mẹ, lại vừa không mong. Nhưng đến được là con vẫn còn sống, vẫn còn viết tiếp. Đến được rồi tức là con đã... Nhưng không nói hết tất cả với mẹ thì con biết nói với ai? Vì mẹ không chỉ là mẹ, mà trong những phút giây hiểm nghèo nhất đối với con, mẹ còn là Hà Nội, là quê hương, là tổ quốc. Con nói thế chắc mẹ hiểu. Chương 28. Đêm ấy người mẹ cũng không ngủ. Nơi thành phố yên tĩnh và tráng lệ này đang là gần sáng. Qua những dòng thư gửi mẹ viết thoáng bay lên từ nơi thành cổ kia, bà như mơ hồ nghe được tiếng nói của đứa con gì rầm bên tai. Cường ơi, mẹ đây, mẹ cũng đang nghĩ về con đây. Mẹ biết con và bạn bè con ở đó đang gian khổ lắm. Giá như không có hội nghị này, mẹ cũng đã xin vào đó với con rồi. Vào đó mẹ có thể nấu cơm, giặt giũ, băng bó, làm gì cũng được, miễn là được ở gần con, được chăm sóc con. Bà trở dậy, quàng thêm tấm voan cho đỡ lạnh rồi lặng lẽ ra ngồi trước tấm ảnh đứa con đặt trên mặt bàn. Tấm ảnh bằng bàn tay này đi đâu bà cũng mang theo như một chỗ dựa tinh thần, một niềm an ủi thiêng liêng sâu thẳm nhất. Công việc bận bịu thì thôi, dành một chút, nhất là mỗi khi về đêm, bà lại ngồi trước con để nghĩ, để nhớ, để chuyện trò mà không rõ tại sao bà lại chắc mẩm rằng nếu làm thế, bằng đường dây thần giao cách cảm tâm linh, bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ, đứa con sẽ không nỡ bỏ bà mà đi. Ngoài kia trời đã sắp sáng, một buổi sáng yên hàn ở đây và một buổi sáng bom đạn ở đó, một buổi sáng chưa biết điều gì sẽ xảy ra với con. Bất giác bà đưa tay chắp ngay ngang ngực, mắt ngước nhìn lên bầu trời vi bút gió, lầm rầm khẩn cầu thần Phật phù hộ cho đứa con cùng đồng đội của nó qua khỏi được ngày hôm nay, cứ một ngày đã. Nam mô A Di Đà Phật. Chợt có tiếng điện thoại reo vang ở góc phòng, bà giật mình cầm lên. Đó là giọng nói của đồng chí trưởng ban bảo vệ. Cô ơi, cô có khách đợi ở dưới nhà. Khách nào nhỉ? Từ ngày sang đây đến giờ bà có khách nào đâu, và ở đây bà cũng không quen ai cả. Hay là có tin tức gì của nó mà một ai đó từ trong nước vừa qua? Nghĩ vậy bà vội trang điểm qua loa rồi hồi hộp đi xuống. Chờ bà ở phòng khách là một cô gái Việt Nam ăn mặc nền nã, tóc buông thả che đi nửa khuôn mặt. Khi cô gái đó nhìn lên thì bà thoáng giật mình. Thanh, con bé người yêu ngày nào của con bà. Cô gái gần như chạy ào lại ôm chặt lấy bà, giọng nghẹn ngào. Cô, cháu vừa xuống tàu, cháu biết cô đang ở đây, hỏi mãi mới ra. Thế à, đi suốt đêm qua à? Tự dưng bà lại buông một câu lấy lệ, thay vì cũng ôm chặt lấy cô như ôm một kỷ niệm, ôm chính một phần thân thể, một phần linh hồn của con mình. Nhưng cô ơi, cô có nhận được tin gì của anh Cường không? Bà lắc đầu, cũng lại là cái lắc đầu rừng rưng. Nhận ra điều đó, cô rơm rớm nước mắt. Cháu biết cô giận cháu, thậm chí không muốn gặp lại cháu, nhưng nếu cô biết rằng những ngày ở xa tổ quốc, cháu đã nghĩ nhiều lắm, đã vô cùng hối hận, đã tự nguyện rủa mình là con người chả ra gì, sao lại có thể nói ra được những lời nhẫn tâm như thế trước lúc anh ấy đi. Cô ơi, nếu anh ấy còn sống thì không sao chứ, chẳng may anh ấy thì cháu khổ sở suốt đời. Câu nói này khiến bà lạnh hẳn. Chao, vậy mà cũng gọi là tình yêu ư? Con người bội bạc kia, yêu mà chỉ vì những lý do không ra lý do ấy, nếu không muốn nói là quá ư thực dụng ấy, mà nỡ để cho một chàng trai mang theo nỗi hận tình đi vào chỗ chết ư? Và cái gọi là hỏi xem tin nó sống hay chết cũng đâu xuất phát từ sự hối hận, mà thực chất là chỉ đi tìm một chút cứu rỗi linh hồn, đúng không? Bà định nói thẳng với cô như thế, nhưng rồi lại thôi, nói làm gì vô ích. Và lại nhìn khuôn mặt võ vẳng thấm thấm nước mắt kia, bà lại không nỡ. Biết đâu trong cái thực dụng thời thượng đó lại chả có một chút tình cảm thật xen vào. Bà cầm tay cô gái vỗ nhẹ nhẹ. Thôi, chuyện đã qua rồi, bỏ qua đi con. Cũng là kiếp đàn bà với nhau, cô hiểu, cô cũng không trách cháu. Đứng trước phận sự lớn lao, mỗi người có cách hành xử riêng mà không thể áp đặt được. Và lại nói điều này để cháu yên tâm, trong đó nó cũng đã tìm được một người con gái rất hợp với nó rồi. Một thoáng hao hụt hiện lên trong ánh mắt, cô cúi xuống nói lí nhí. Dạ, cháu cũng mừng cho anh ấy. Thế nhé, cô phải chuẩn bị đi họp đây, trưa nay cô mời cháu dùng cơm, có gì ta nói chuyện tiếp. Dạ, cháu phải đáp chuyến tàu trở lại ngay bây giờ, chúc cô mạnh khỏe và... Thôi, xin phép cô, cháu đi. Cô gái cúi đầu chào rồi bước như chạy ra ngoài tiền sảnh. Người mẹ nhìn theo dây lâu, khẽ buông một tiếng thở dài. Chương 29. Thời gian đã chuyển dịch sang phía nửa đêm bên kia rồi mà trời vẫn không có dấu hiệu tạnh hơn. Dưới ánh phao sáng, nếu ai đó từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy hoàn cảnh dòng sông Thạch Ngán và khu vực thành cổ hiện ra linh láng nước như mặt hồ, mặt sông gần như bằng với mặt đất, nước từ sông theo lũ tràn ồ ồ vào thành, nước trong thành lại ồ ồ tràn xuống các hầm, trào vào các đường giao thông hào ngang dọc, tràn vào tất cả những gì gọi là nơi trú ẩn của con người. Trong cái linh láng như nạn đại hồng thủy thời tiền cổ đang hiện linh trở lại ấy, chốc chốc lại thấp thoáng có một mô đất, một mảng bê tông, một đụn cỏ nhô lên như cô đảo như nấm mồ. Trời vẫn mưa không dứt, nước vẫn giao ù tai dai dẳng. Lúc ấy trong hầm chỉ có Hải, Tấn và Sen lại kê người trên sạp, kiểu kê nửa nằm nửa ngồi hoặc kê úp thìa vào nhau cho đỡ ướt. Riêng Sen vẫn ngồi gục đầu thu lu ở một góc. Không biết Sen ngồi như thế từ bao giờ, và nếu không thỉnh thoảng gật đầu sang bên thì ở ngoài nhìn vào dễ nghĩ anh đã chết, chết trong tư thế thường có trong các căn hầm ở đây. Còn Cường và Bình lại ngâm nửa người trong nước, cũng ngủ, một kiểu ngủ khổ sở như kẻ hành xác trong kinh Thiên Chúa. Thỉnh thoảng Bình lại giật mình đến bỗng một cái tỉnh dậy rồi lại ngủ. Một tiếng ếch kêu ộp ộp đâu đây khiến Cường choàng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn lên. Sắp sáng rồi, phải dậy thôi. Gần đây chúng anh lọ mọ đột kích vào cái giờ chạng vạng này, cái giờ đối phương nửa ngủ nửa thức. Để cho tỉnh hẳn, anh vỗ bum bốp mấy cái vào gáy, thò tay ra cửa hầm, vụt xuống dòng nước khăm khẳm chảy qua định đưa lên mặt thì bỗng rụt ngay tay lại như chạm nước sôi. Ngay trước mặt anh, trong làn nước nhờ nhờ ấy, một xác người không quần áo lệt xệt trôi qua, dập dành một mảng mông trắng sáp đang phân hủy khuất dần. Tiếng ếch lại kêu gần hơn, Tấn ngóc đầu lên ngơ ngác. Em vừa nằm mơ đi bắt ếch, vừa chộp được thì tỉnh, tiếc quá. Tiếc gì? Cường nói. Ếch thật kia kìa. Tấn chú mắt nhìn xuống, một chú ếch gầy đét đang mắc kẹt giữa mấy cái đà gỗ ở góc hầm, hai cẳng chân tròi đạp rối rít, mồm cứ ngoác ra. Vẻ thích thú trẻ thơ, Tấn nhoài ra chộp được, nhưng không thả ra mà rút vội sợi dây của chiếc giày để bên cạnh, lại hoay buộc hai cái giò tong teo ấy lại, rồi lại loay hoay tìm cách treo lên lưng chừng nước ở cửa hầm. Bị treo, chú ếch càng kêu ộp ộp múa may đạp nước tứ tung. Tấn khoái chí, ếch cảnh đó, để nó kêu cho đỡ buồn. chợt bầu trời bị xé nát bởi hàng loạt những trái pháo bay tới, mặt đất chao đảo, nước trong hầm sóng sánh, pháo chưa dứt, những trái bom các loại từ những chiếc phản lực bất thần lao tới ném xuống đã tạo nên sự cộng hưởng âm thanh như tiếng vỡ của miệng núi lửa để bắt đầu phun trào nham thạch. Tấn nhắm mắt lắng nghe từng tiếng nổ một rồi hồn nhiên như đứa trẻ học đếm. Trái này nghe ực một cái là bom đào này. Trái này nghe rào rào như trái rừng là bom phạt này. Trái này nghe lúp búp như bắp rang quá lửa đích thị là bom bi. Còn trái này không nghe tiếng, chỉ nghe lửa phụt phụt dứt khoát là thằng Napan. Im một lát, cậu lại sướng lên. Trái này là pháo dù, trái này là pháo chụp, trái này là pháo khoan, trái này là... Cậu chợt kêu rú lên. Chết con ếch cảnh của em rồi. Nơi cửa hầm, chú ếch bị mảnh pháo chém bay hết phần thân, chỉ còn lại cái đùi tơ tướp đung đưa. Bom pháo tạm ngừng, trời bắt đầu sáng hừng, ném từng mảng nắng nhợt nhạt vào lòng hầm. Cường xách súng ngói lên khỏi mặt nước. Tấn bỗng cười vang. Nhìn anh Cường kìa, như rắn hai màu ấy. Mọi người nhìn lại, dưới ánh nắng sớm, thân thể anh chia làm hai màu thật. Từ cổ xuống trắng nhợt như cá ươn, từ cổ trở lên lại đen cháy như vừa bị bom napalm. Chỉ có đôi mắt và hàm răng là trắng, trắng dã, trắng ẩn. Hải cũng bò lên, thân thể cũng hai màu không kém, thậm chí còn rõ rệt hơn. Thế rồi như lây lan, tất cả chủ sen đều truyền mình ra nắng để lộ rõ cái thân thể nửa trắng nửa đen của mình. Bình đùa. Cứ tên này mà nghếu nghện đi trên phố nhỉ? Có khi cụ Da Vinci phải sống lại để xem loại sinh vật này là sinh vật gì mới chứ hay có trong các họa phẩm về kinh thánh. Tiếng cười bật lên, lâu lắm mới lại có một tiếng cười chào sáng vô tư và sảng khoái thế này. Nhưng tiếng cười chưa kịp tắt thì cả khu hầm bỗng rực lóa như có một mảng thiên thạch ngàn độ từ dải ngân hà rơi xuống. Bình lúc ấy đang ngồi ngoài cùng chợt rú lên một tiếng rồi ôm chặt lấy mặt gần như bị thổi văng bật trở lại. Ngay liền đó có rất nhiều lưỡi lửa đỏ rực vút đến, liếm xèo xèo, reo phần phật luồn vào cửa hầm, luồn vào các ngách giao thông hào, vào thân thể con người. Lưỡi lửa luồn liếm đến đâu là ở đó bùng cháy như có một trận hỏa thiêu, một trận động đất ngàn độ Richter chụp xuống. Cường thét lớn. Súng phun lửa, tất cả xuống ngầm, dùng bao cát, gạch đá bịt kín các kẽ lại. Mọi người vội làm theo, trên mặt đất, những con rắn lửa bỗng chốc mất con mồi nên cứ lồng lộn đan qua đan lại, cuột lên vắt xuống theo dùi tất cả những vật thể rắn mềm, nhỏ to trên đường đi qua nó. Lúc này qua khẽ hở, Cường mới chú mục nhìn ra và sừng sốt phát hiện đó chính là những lưỡi lửa từ trên những chiếc xe lội nước đen trũi đang xé nước ùng ục bươn vào. Đã có chiếc xe trườn đến gần cửa hầm, một quả đạn B-40 từ tay anh phóng ra trúng đích nhưng không hề hấn gì. Quả thứ hai cũng vậy, con thác thú lưỡi đỏ chỉ dùng mạnh mình một cái, hơi sừng lại trao nghiêng rồi lại lấy thăng bằng tiếp tục chồm lên phè phè phun lửa. Cường cay đắng nhận ra vẫn cái thành xe có chấn bao cát kín mít đã hất lại tất cả những trái hỏa lực mạnh nhất từ trong các tầng hầm, các khúc đoạn giao thông hào bay ra. Đã có chiến sĩ ở khu hầm bên cạnh bắt lửa, toàn thân bùng cháy, anh điên cuồng chạy lên một khoảng trống vùng vẫy, lăn lộn, nhào lên lộn xuống, nhưng ngọn lửa không hề thuyên giảm mà còn cháy dữ dội hơn. Đây là một trường hợp không thể chia sẻ, cứu chữa mà chỉ có thể chân mắt đứng nhìn, đành chờ cho cái thể xác kia rụi xuống, tan chảy, biến mất. Tấn nói nhỏ vào tai Bình. Để em, anh bắn điểm trợ nghe. Nói rồi, như một con sâu đo tinh quái, lại như một chiến sĩ chống tăng sành sỏi, với thân hình nhỏ thó của một thiếu niên, cậu vác cây B-40 dài gần bằng người, bò len lách giữa các vật chướng ngại. Giữa xác chết của cả bên này lẫn bên kia, ngoắt qua ngoắt lại, khiến các lưỡi lửa, các đường đạn bất lực chỉ lướt qua phía trên mà không sao chạm được vào người. Cứ thế, thoáng trông cậu đã tiến gần đến một chiếc M48 sừng sững như một tòa nhà đang nghênh ngang quấn xích bươn tới như bươm vào chỗ không người. Vẫn ở tư thế nằm, Tấn đặt cây súng lên vai, không cần nhắm mắt chết cỏ. Trái đạn có hình hoa chuối hột trên vai Tấn không bay vào thành xe mà găm thẳng vào xích. Lửa nháng lên, vẫn ngọn lửa nhìn độ màu trắng, nhưng lần này cả vòng xích nặng nề đứt tung, rồn rột tuột ra phía sau như con thú bị lòi ruột. Phía trên cái nắp tăng hốt hoảng mở tung, từ đó các bóng lính thuộc liên đoàn biệt động văng ra nhảy xuống ôm đầu chạy chí mạng về phía sau. Đứng trong giao thông hào, đại đội trưởng kiêm chính trị viên Đặng Cường thét to. Cậu ấy làm được rồi, tất cả làm theo, xông lên. Đến lượt những thân hình vận quần cộc áo rách ở trần nửa đen nửa trắng lao lên, lại thêm một vài cái xe tuột xích nữa, có xe bốc cháy, có xe lật nghiêng, xác chết rải quanh, có cái xác cũng ngút lửa như luật bù trừ nghiệt ngã, gieo cây nào gặt quả ấy đang được hiện hành. Nhưng đàn quái thú vẫn sắp xếp lại đội hình, phe lửa lao lên điên loạn. Trước mắt Hải hiện ra một cảnh ùn tắc bi thảm trong giao thông hào, bộ đội người bị thương, người còn lành nhoi lên từ các nắp cống ngầm chen trúc xô đẩy dồn ứ. Những lưỡi lửa nhân đà ấy liếm xuống ràn rạt, khiến sự hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Có những người không chịu nổi áp lực đã cố nhoài lên mặt đất để hy vọng được thở một chút khí trời, thì lập tức bị những đường đạn như đã chờ sẵn thẳng căng găm tới hất văng trở lại. Hải chặn một chiến sĩ ướt lướt thướt vừa từ lòng cống nhoi lên. Sao, cái gì ở dưới đó? Nước bị ứ, tắc rồi. Hải đuẫn mặt một lúc rồi cầm súng len lách qua đám đông, qua những mùi mồ hôi khét nồng, qua cả những vết thương rỉ máu chui xuống. Đúng là lòng cống đang nghẹt người, nước đã không thoát được mà lại đang dâng lên, khiến cho sự cơ động chiến thuật trong lòng đất hoàn toàn bị bế tắc. Cứ đà này thì ta tự giết ta chứ chưa cần đến súng đạn kẻ thù. Hải khựng lại một chút, vầng trán căng ra, rồi như đã quyết được một điều gì hệ trọng, anh chen gạt rồi ngược lại dòng người mỗi lúc mỗi ken đặc. Có lúc anh bị đè ngã sấp ngã ngửa, có lúc bị dẫm đạp lên cả lưng cả mặt cả cổ, anh lại gồng người vùng dậy duỗi tiếp. Rồi lòng cống cũng sáng dần, báo hiệu anh sắp ra đến cửa. Đột ngột một mùi hôi thối dộc lên khiến anh bớt giang váng vất, say sẩm mặt mày, quặn bụng muốn nôn. Anh nhịn thở duỗi tiếp nữa. Cuối cùng cái cửa cống bằng vỉ sắt nằm ngang mép nước và nguyên nhân ùn tắc cũng bất chợt nhận ra ghê rợn. Tại cửa cống, một xác chết trôi từ đâu tới, dắt ngang mắt lưới, trương phình, bịt kín. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh vội nhoài tới, dùng tất cả những gì có thể dùng được, báng súng, mũi súng, lưỡi lê, dùng cả tay chân nhằm ấy cái khúc xương thịt cứng ngắc như hóa đá kia ra khỏi nhưng bất lực. Nếu có kênh ra được một chút thì nước lại đầy lại cứng hơn. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh lầm rầm trong đầu. Không biết anh ở bên nào, nhưng vì sự sống của mọi người, tôi xin lỗi. Rồi lên đạn lia một loạt vào cái xác đó, cái xác ăn đạn vỡ ra từng mảnh rồi từ từ tuột xuống cho một luồng ánh sáng quý giá lùa vào cùng lúc với dòng nước trong cống bắt đầu thốc tháo thoát ra. Anh cũng theo dòng nước nhoài ra khoảng trống, thỏa thuê vươn vai hụp xuống, giơ cả hai tay với chào tổ hỏa lực làm nhiệm vụ bảo vệ cửa cống, lặn xuống khoan khoái để mặc cho dòng nước đẩy đưa mình đi một đoạn, rồi mới nhô đầu với ý định sẽ lên bờ đi tắt qua chỉ huy sở về phía đại đội của mình. Nhưng vừa vuốt nước trên mặt, định đặt chân lên gờ đá bước lên thì bất ngờ một đế giày bốt đờ xô đen sì to tướng lấm máu đã hiện ngay trước mặt. Phía trên là một nòng súng cũng đen ngòm và trên nữa là một cái cười rất nhầm độc, cái cười của Phan Thái, viên trung úy toàn pháo hắc báo. Lúc này hắn đã đeo lon trung úy và phía sau hắn là một dãy những nòng súng khác từ trong các lùm bụi đang gom chúi vào anh, sẵn sàng sổ đạn. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 7 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.